Anh, em sẽ điều tra tiếp, nhưng có một điều anh nên biết, Khả Uyên sống trong Ngô gia không được hạnh phúc, cô ấy luôn bị mẹ con nhà Khả Như tra tấn, nhưng Ngô tiên sinh lại không hề biết, ông ấy rất thương Khả Uyên nhưng không thể làm gì hơn. Giọng nói lạnh như băng của Gia Minh làm cho Chí Hào giật bắn mình lên lắp bắp. Nói, em, đi làm việc của em đây. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không thể đứng thêm một giây, anh không chắc là ở lại anh có bảo toàn mạng sống của mình không nữa. Cách chương.